Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, tâm tư. Thật tình không biết, một bên khác vừa mới thi triển thủ đoạn rời đi Nam Hoa Lão Đạo, cũng là chưa tỉnh hồn giật mình không nhỏ. Làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ là phát giác tinh tướng khác thường tới. Xem xét, vậy mà tao ngộ như thế ngoài ý muốn. Nếu không phải chạy nhanh, nếu như bị Lưu Kỳ trong lúc vô tình hấp dẫn tử vi tinh lực tác động đến, sợ là sẽ phải có không nhỏ tổn thương. Dù sao tinh lực cùng bản thân hắn sở tu pháp lực cũng không tương dung, thậm chí dùng thủy hỏa không dung hình dung đều có thể. Một khi bị tử vi tinh lực triệt để bao phủ, hậu quả kia thế nhưng là khá là nghiêm trọng. Mặt khác, hắn không nghĩ tới đã triệt để thế nhỏ Lưu thị hoàng tộc. Vậy, mà lại ra như thế một vị thân có tử vi tinh mệnh tồn tại. Đây đối với hắn triệt để phá hư Đông Hán quốc vận kế hoạch. Thế nhưng, là đi ngược lại, chớ nói chi là, ở Tương Dương nhìn thấy Lưu Bị, đó cũng là người mang giao long chi mệnh tồn tại. Quả nhiên, 400 năm Đại Hán quốc vận, không phải tốt như vậy bại. Coi như Đông Hán triều đình đã thế nhỏ như thế, Tào Tháo càng là trong hùng bá nguyên thời điểm, còn có Lưu thị hoàng tộc có thể ngoi đầu lên. Hắn ngược lại là không có hoài nghi Lưu Kỳ chân thực bên người. Chỉ là, không nghĩ tới người này sẽ có tử vi tinh mệnh mà thôi. Cái này coi như, không dễ làm, cũng mặc kệ như thế nào. Đại Hán quốc vận tuyệt đối không thể tiếp tục kéo dài tiếp. Không phải đối với kế hoạch của hắn ảnh hưởng cực lớn. Nói không chừng, hắn muốn động một chút tay chân, khiến thân ở Kinh Châu hai vị Lưu thị hoàng tộc thành viên tự nhiên suy sụp. Đáng tiếc Vu Cát Lão Đạo không may mắn, sớm liền bị Tôn Sách Tiểu Nhi xử lý, không phải hắn ngược lại là một cái vô cùng tốt nhân tuyển. Đi một bên trừ trên thân nhiễm tử vi tinh lực, một bên suy nghĩ có thể từ cái kia chút phương diện tới tay, cho Lưu Bị cùng Lưu Kỳ chế tạo phiền phức. Tả từ tên kia cùng lão đạo lý niệm bất hòa, căn bản là lợi dụng không được, không phải được, xem ra chỉ có thể cổ động Trương gia tiểu tử kia. Hy vọng tiểu tử kia không muốn gọi lão đạo thất vọng mới tốt. Tự lẩm bẩm âm thanh bên trong, Nam Hoa Lão Đạo mờ mịt thân hình biến mất ở xanh tươi tốt trong núi rừng. Lưu Kỳ không biết, mình bị Nam Hoa Lão Đạo để mắt tới. Hơn nữa còn là, muốn đối với bất lợi loại kia. Đương nhiên, hắn coi như biết được cũng sẽ không quá mức để ý. Không có Nam Hoa Lão Đạo quấy nhiễu, hắn giống như là người không việc gì, tiếp tục ở trên phố xá phồn hoa ồn ào náo động lắc lư. Nhưng trong lòng thì ý nghĩ khác, chỉ là ai cũng nhìn không ra thôi. Vừa rồi Nam Hoa Lão Đạo thủ đoạn, hẳn là trực tiếp sử dụng ở thần hồn phương diện bên trên pháp thuật đi. Không nghĩ vậy mà thần kỳ như thế, Lưu Kỳ chút nào đều không có cảm giác được, liền trực tiếp bị kéo vào sương mù hoàn cảnh bên trong. Cũng không biết, Nam Hoa Lão Đạo có hay không trực tiếp công kích thần hồn thủ đoạn, hẳn là có đi. Chẳng qua hắn cũng không e ngại, chính là, nếu là bàn về thần hồn thủ đoạn công kích, trong thức hải của hắn có thể điều động thiên cương địa sát tinh thần chi lực, tuyệt đối là khó lường lớn hơn sát chiêu. Ngẫm lại, tinh thần chi lực huyễn hóa ngôi sao, mang theo đặc thù quỹ tích, tạo thành thiên cương địa sát đại trận, trực tiếp từ trên trời giáng xuống uy thế, tuyệt đối làm cho lòng người kinh run sợ kinh hoàng khó có thể bình an. Chính là khả năng đạt tới cấp độ tiên nhân Nam Hoa Lão Đạo. Đột nhiên, Tào Ngộ cũng chịu không nổi. Về phần Lưu Kỳ như thế nào xác định người này có thể có tiên nhân cảnh giới, cũng là từ Trương Giác biểu hiện đoán được. Trương Giác lúc trước thật có được chuẩn tiên nhân thực lực. Bằng không, cũng sẽ không hao tổn trong tay Lưu thị hoàng tộc có tuyệt đại bộ phận đỉnh tiêm lực lượng, lúc này mới đem sinh sinh mài chết. Mà Trương Giác từ trong tay Nam Hoa Lão Đạo được đến ba quyển Thái Bình Thiên Thư cũng bất quá mấy chục năm thôi. Chân chính lúc tu luyện, căn bản cũng không có bao lâu thời gian. Nhưng chính là như thế, Trương Giác tụ lại mấy trăm vạn tín ngưỡng chi lực, vẫn như cũ rất nhanh có được chuẩn tiên nhân thực lực. Mặc kệ là vãi, đậu thành binh phù hợp hoàng cân lực sĩ, đều vận dụng đến tương đương lợi hại, bằng không thì cũng không cách nào cho Đông Hán triều đình áp lực lớn như vậy, đồ đệ đều lợi hại như thế. Chớ nói chi là vốn là không có ý tốt Nam Hoa. Lão đạo, người này, một thân tu vi tuyệt đối ở trên Trương Giác. Không phải, lấy Lưu Kỳ cơ hồ đạt tới ngưng tụ nguyên thần cấp bậc thần hồn cảnh giới. Làm sao có thể bất chi bất giác liền trúng chiêu rồi. Chỉ là, không biết người này đến tột cùng muốn làm cái gì. Lấy cấp bậc tiên nhân thực lực, bất kể như thế nào đều có thể thành tựu một phen đại nghiệp. Liền Lưu Kỳ biết, Đông Hán thời kỳ đạo môn, càng cùng loại với Nguyên Thủy đạo môn, làm việc hơi có chút không kiêng nể gì cả. Chỉ cầu trong lòng lý niệm, thủ, đoạn càng là nhiều mặt, tuyệt đối khó đối phó. Giang Đông tiểu bá vương Tôn Sách, chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Lúc trước ngũ hành môn môn chủ Vu Cát, đi là tín ngưỡng thành thần chi đạo, bản thân thực lực. Chủ yếu là thông qua tín đồ hương hỏa nguyện lực tăng lên tinh thần cảnh giới, để cầu đạt tới thần tiên chi cảnh. Cái gọi là thần tiên, chính là không coi trọng nhục thân, chỉ cầu tinh thần, siêu thoát một loại tiên nhân. Lẽ ra loại tồn tại này, không chỉ có không phải là Tôn Sách địch nhân, tương phản lợi dụng thỏa đáng còn có thể là Tôn Sách nhằm vào Giang Đông thế ra lợi khí. Kết quả Tôn Sách trẻ tuổi nóng tính, không thể gặp Vu Cát quá mức phong quang, trực tiếp đem người cho giết chết. Sau đó ngũ hành môn bị Giang Đông thế gia lợi dụng, trực tiếp đem thanh thế kinh người Giang Đông tiểu bá vương giết chết. Ra chuyện như vậy, liền Lưu Kỳ biết, năm đó Lưu Biểu đối với Tôn Sách, cái chết khịt mũi coi thường, trong âm thầm gọi thẳng ngu xuẩn. Đạo môn mấy cái khác chi nhánh đại lão, biểu hiện không hề giống nhau. Nam Hoa lão đạo ẩn tàng âm thầm ủng hộ Trương Giác khuấy động thiên hạ phong vân, Trương Lỗ chiếm cứ Hán Trung, dứt khoát chơi lên sao trò chơi cùng ích Châu Mục Lưu Trương các loại bẩn thỉu tả từ bình thường nhất, rất có ý tưởng như vậy Phù Long Đình tư thế, chỉ là chọn sai đối tượng, cuối cùng lấy trêu đùa lão Tào kết thúc kiến an của hắn tài tử kiếp sống. Có thể nhìn ra được, những này đạo môn đại biểu, từng cái lối làm việc, đều có khác biệt, cũng sẽ không cần trông cậy vào có thể thăm dò con đường của bọn họ. Chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu. Kỳ thật, nếu là có thể sống chung hòa bình, Lưu Kỳ rất muốn cùng Nam Hoa lão đạo, trao đổi một chút thần hồn tu luyện tâm đắc trải nghiệm. Mặc dù hắn cảnh giới không có Nam Hoa lão đạo cao, có thể không chịu nổi chủ thế giới truyền thừa có thứ tự, từ cận cổ kim tiên thời đại liền không có đoạn tuyệt qua. Chính là hắn chỗ Trấn Bắc công phủ, đều có một chút tương đối chân quý công pháp tu luyện cùng bản chép tay, trong đó không thiếu cấp độ tiên nhân tu luyện tâm đắc cùng công pháp. Lưu Kỳ đối với ba quyển Thái Bình Thiên Thư vẫn là rất hiếu kỳ, cũng không biết nội dung trong đó đến tột cùng như thế nào, có hay không tham khảo tác dụng. Bên cạnh không nói, vẻn vẹn chính là trong đó bùa chú thủ đoạn, hắn liền muốn kiến thức, nhìn xem đạt tới cái dạng gì trình độ cấp độ. Trương Giác chỉ là dựa vào bùa chú ăn dưỡng thủ đoạn, liền thu nạp trăm vạn tín đồ. Lưu Kỳ không tin ba quyển trong Thái Bình Thiên Thư bùa chú chỉ có ngần ấy tiêu chuẩn. Chỉ là đáng tiếc, Nam Hoa lão đạo rõ ràng lão giả bất thiện, cũng không biết đột nhiên bị hắn dẫn động tử vi tinh lực hiệu quả như thế nào, có hay không đem Nam Hoa lão đạo hù dọa ở lắc đầu, đem những này có không có trực tiếp ném ra khỏi đầu. Dưới mắt tin tức quá ít, nghĩ lại nhiều cũng không hề có tác dụng, chờ sau này lần nữa gặp được rồi nói sau. Nhất định phải gọi Nam Hoa lão đạo giật này cả mình. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Troll,